Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 314, đường thủy điếm không lãng mạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên Textor Imix Bạch Ngọc viết, lên Textor Imix Bạch Ngọc viết, lên Textor Imix Bạch Ngọc viết, lên Textor Imix Bạch Ngọc viết, lên Textor Imix Bạch Ngọc viết. Hỏa Bạo Thiên Vương Metruyencom, chương 314, đường thủy điểm không lãng mạn. Chuyện đại thiên nhân đúng là tồn tại thần kỳ nhất. Lúc yến kinh gió lạnh thấu xương, trời đất băng tuyết, ai cũng phải võ trang chống lạnh thì Hong Kong lại ấm áp như mùa hạ. Thiếu nữ trên đường mặc váy ngắn lộ bắp chân trắng nõn gợi cảm, hấp dẫn ánh mắt của đám đàn ông. Đường Trọng đồng thời từ chối cả Tạ Kinh Thành và Lại Hồng Nho, vẫn duy trì vị trí trung lập với hai người. Hắn cùng mấy người Bạch Tố, A Ken, Trương Hách Bản, Lâm Hồi Âm ăn cơm trong khách sạn xong liền nhận được một lời mời khác. Tối nay tới đường Thủy Điếm, Đường Trọng đội mũ lưỡi chai cực thấp ngồi vào một góc không ánh sáng tại nơi này, dù có người đâm đầu tới cũng không nhìn rõ mặt hắn. Hắn tưởng rằng là một ngôi sao lớn sẽ là một niềm vui thú lớn nhất, được bao vây bởi vô số người, cải trang thật kín đi tới chỗ thật đông người, sau đó cố ý lộ chút sơ hở để người xung quanh phát hiện ra. Nhìn các fan nữ hét lên chói tai, điên cuồng chạy tới nói chuyện, nắm tay, xin chữ ký lên ngực, sau khi ký hầu hết rồi hắn sẽ vẫy tay tạm biệt, sau đó vội vàng rời đi. Đương nhiên đến bây giờ hắn nhận ra từ sau cuộc họp báo chuyện trở thành người nổi tiếng là chuyện khó khăn nhất trong đời hắn, hơn nữa fan hâm mộ lại quá nhiệt tình, khiến mình mất đi không gian hưởng thụ và cuộc sống bình thường. Ngồi sao nói là sợ fan nhận ra họ, nếu như cậu không nhận ra hắn thì trong lòng hắn lại mắng thầm. Mọi người đều nói là tiệm bánh ngọt và quán cà phê là nơi con gái thường hay đi tới nhất, mà con gái thường tới nơi này thì đẹp nhưng lại thường không thông minh. Đường Trọng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Hắn mở wifi tìm, người ở gần, đối phương đáp biển, khi hắn phát hiện ra gần đó có một cô gái rất giống nữ vũ công nổi tiếng trăm năm trước là Diệp Vũ Khanh, mà cô lại ký tên rất cá tính. Tôi giúp anh đỡ chán với máy tính, anh giúp tôi tiết kiệm 50 tệ tiền rượu, hắn liền chủ động chào hỏi, xin chào tôi là Đường Trọng. Rất nhanh cô gái kia liền trả lời Đường Trọng, anh thật là hài hước, nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên, còn Hỏa Bạo Thiên Vương. Đường Trọng lại đáp, tôi biết nói như vậy khẳng định cô không tin. Nhưng tôi là Đường Trọng thật, là tiện nam phải chinh phục tiện nữ dám mắng hắn. Xem tin tức, Đường Trọng nghiêm trang nói. Đường Trọng đang muốn thuyết phục cô tin tưởng thân phận của mình thì đồng bồ đề lại cầm hai cái khay đi vào. Đương nhiên thân bên dưới mặc một chiếc quần bó màu xanh, trên người mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình và một chiếc áo khoác mỏng. Tóc cô thả ngang vai cũng lộ ra chiếc cổ trắng ngà và khuôn mặt xinh đẹp. Xông ra sao đây, dưới chân là một đôi giày da nhỏ, trên giày lại có hai hạt bồ đề màu đen. Bên tay trái của cô cũng có một vòng tràng hạt, trang phục này của cô giống như con gái một nhà giàu có lâu đời vậy. Cô đặt khay lên trên bàn, sau đó ngồi đối diện với Đường Trọng, nhìn hắn hỏi, đang làm gì thế? Có phải là phát hiện ra giờ anh đều xuất hiện trên những trang web hàng đầu hay không? Đồng bồ để cười hì hì nhìn hắn, hỏi, thời gian gần đây giới giải trí không có tin gì hot bằng tin thế thân của Đường Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là TV, báo chí hay Internet đều nói về những tin tức liên quan tới thân phận hắn. Im, đồng bồ đề khinh thường nói, mỗi câu Đường Trọng nói. Chẳng qua tôi cũng không chú ý tới những tin tức liên quan tới mình. Tôi quan tâm tới những chuyện lớn của quốc gia hơn, Trung Quốc và Mỹ tranh giành vị trí cường quốc quân sự trên thế giới. Nếu thực lực hai bên tương đương thì cũng tốt, nếu một bên vượt quá xa thì cân bằng trên thế giới sẽ bị đánh vỡ. Hai hổ tranh nhau, cả hai đều thiệt. Chúng ta nên đi theo con đường nào đây? Đường Trọng nhún nhún vai tỏ vẻ không sao, nói cô tới Hong Kong làm gì? Đến đã y lúc nào? Anh tới đây từ lúc nào thì tôi tới lúc đó? Đồng bồ để cười híp mắt. Hà, Đường Trọng nghi hoặc nhìn cô, sau đó rất nhanh liền bình thường trở lại. Hiểu rồi, nhất định cô biết tôi sẽ để lộ thân phận, đoán rằng tôi sẽ lộ tại Hong Kong này. Với tính tình của cô thì làm sao bỏ qua trò vui như vậy được? Nhóm dịch Kiều Phong Hỏa Bạo Thiên, nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên. Com Mê Chú Yên, com Hỏa Bạo Thiên Vương Liễu Hạ Huy Mê Chú Yên. Com người có tiền có phải đều, nhức chứng, như vậy không, vì muốn xem một chuyện thú vì mà có thể không tiếc bỏ tiền ra bay tới bay lui hả? Rất vinh hạnh là tôi có thể làm đời sống cô thêm phong phú. Đường Trọng nói, nếu tôi không có chứng, đồng bồ đề nói, chẳng qua có thể chứng kiến cảnh đặc sắc như vậy thì có bỏ nhiều tiền hơn cũng đáng. Hơn nữa tôi cũng không thiếu tiền. Tôi chỉ thiếu cuộc sống chất lượng, cuộc đời con người ngắn ngủi, nếu không có thêm nhiều kinh nghiệm thì đời này không đánh giá rồi. Một ngày, đồng bồ để vươn ngón tay ra chỉ làm phong phú một ngày trong cuộc đời tôi thôi, cho nên để cảm tạ tôi mời anh đi ăn. Đang nói chuyện, Bồi Bàn mang hai phần bánh ngọt tới. Đường Trọng chỉ vào đồ ăn trong chén thủy tinh, vừa cười vừa nói, đây là sự cảm tạ của cô sao? Đúng vậy, bánh kem hợp ký bánh ngọt ở đây thì coi như chưa đi ăn đồ ăn của Hong Kong. Nhà hàng này có lịch sử 50 năm rồi đấy. Anh thấy buôn bán tốt không? Xếp hàng cũng phải đợi khá lâu. Đường Trọng cũng lấy một trái sorry bỏ vào miệng, nói, lấy anh vẫn ở đây không về à? Bồ nhìn Đường Trọng hỏi. Để Đồng về chứ, Trọng Đường chờ chuyện nhiệt quả thật món bánh ngọt này đặc biệt ở hoa quả, mùi vị rất ngọt ngào, được mọi người vô cùng hoan nghênh. Đồng Bồ Đề cũng là người ủng hộ món này. Đường Trọng không thích ăn đồ ngọt, chỉ thích nước hoa quả nguyên vị. Anh không biết đó thôi. Đồng Bồ Đề cúi đầu hưởng thụ, cũng chẳng thèm phản đối Đường Trọng. Ăn của cô, Đường Trọng yên lặng nở nụ cười. Thấy vẻ tham bỏ đi thân thế nhà giàu của cô đi, bỏ đi tâm tư quá thông minh, cô gái này thật ra cũng là một cô gái bình thường, có những tật xấu của một cô gái bình thường. Thích quần áo, thích ngủ nướng, thích ăn ngọt, thích ngắm trai đẹp. Tại sao Đường Trọng lại biết cô thích ngắm đẹp chứ? Nếu như không phải cô thích ngắm trai đẹp cần gì phải tiếp cận hắn chứ? Rất nhanh, Đồng Bồ Đề đã xử một cô lấy ra một chiếc khăn tay nhỏ, cẩn thận lau miệng. Của anh xê của anh đều không có chút nào đáng tin hết. Không có gì Đường Trọng, tôi có chỗ nào nhỏ vở, không mặt anh ai không vậy? Nếu anh là Hoàng Đồng Bồ Đề hỏi. Thích Đồng Bồ Đề nhốt Đường Như rồi trinh già, nhốt tất sao, Đồng Bồ anh e còn muốn làm Hoàng đế sao? Muốn chứ, Đường nếu độ vậy Đường thì không phải tôi thành thiên vương rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công ty không phải sẽ vui tới cười không ngớt sao? Trọng cười, tiểu Hoàng đế, Đồng Bồ Đề chun cái mũi nhỏ đáng yêu có chút đó thế nào? Anh cảm thấy biệt danh nhiên tôi vẻ tươi lấy mấy người. Cả người không thích lẫn người thích đều Đường Trọng nói. Trọng cô chẳng hạn, vào lãnh đề cho rằng Đồng Trọng, phận sinh viên tâm lý học Nam Đại của Đường Trọng cũng bị sẽ phải đối mặt với cuộc trọng nhóm dịch hòa bạo thiên vương hiệp một Đồng Bồ ngoài chuyện lấy đặc biệt. Nói, phải cười đó vào lãnh công. Nói, Moru Yên, com mê chú Yên, com mê chú ai, com nói, thế thân giảm nhiệt một chút rồi mới về. Vẫn không giảm thì sao? Thành sau cô anh thì Đồng Bồ Đề tôi không ngu ngốc. Phải để thì cưới về làm gì? Nghi hoặc hỏi, Bồ Đề cầm nguyện ước Đường Trọng không ai bất ức sao? Kiều Phong mê chú Yên, con trên Đường Trọng tôi đẹp dai sống muốn chết con đâu. Cười lạnh, nói, không thể, dùng tay, à tôi nhìn cô Hoàng đón bọn họ rất, cô lại cười nhanh, không sai. Chuyện Trọng Đường nhìn tới cuối cùng hắn Đồng Bồ Đề, Đường Trọng hô to, cùng, lấy biểu phải just con mê chú Yên. Còn Laro N để thắng vợ lấy thế gian này, mặt Đồng ra môi, tôi không thích cô cũng không thích tôi. Tôi sẽ cưới cô vào được không ra được, cả đời này chỉ có thể làm gái úp cạch, có cái gì một đế thìa thứ khuôn cũng vào, có trí tuệ thì chuyện càng luôn ui ơ óp hai, nói, loại mê cái, nói, ông bố cung. Cái mà đánh thuế ước sao nào, Đồng Bồ Đề ngẩng đầu nhìn Đường Trọng, mặt mê chú Yên, con nói, thế này, cô bị vẻ đẹp dai của tôi muốn đi theo ta nên nguyện vọng này không thể thầm hạ độc vào đồ ăn trong sống vui. Bồ mặt tươi nổi không dù luôn cô gái này. Tìm hiểu tâm lý từ nhỏ như Đường Trọng, chuyện này đối với người vẫn mà nói đúng là một đả kích không nhỏ. Thấp này tốt, vừa cười vừa nói, mê chú Yên, con nhỏ, sau đó cô hỏi tiếp, anh muốn là gì? Thứ hai dai, buổi của mình, bà Liễu Hạ Huy Yên. Con mẹ tôi đều thành, nếu không không phải vẻ hơn, nói thú vị hơn chuyện bát xuống uất ức hả? Cười cười hết, để biến mất đột nhiên trở nên nặng nề. Nhưng tới mức nào mê chú Yên, con Liễu Hạ Huy của Đồng đẹp mà tôi. Cười vừa mơ ca, nếu không thì miếng bánh hầu nhanh o chi form im giờ nhóm dịch Kiều Phong mê chú Yên. Còn con mới nói chóng tôi bàn, tức giận đầu Bồ mê chú Yên. Con Liễu Hạ Huy Thái Hoàng Thái Hậu rồi, sẽ bị mắng là bất hiếu mê mẩn, sau đó khóc hộ muốn tôi. Nhưng bởi vì quan hệ giữa hai nhà chúng thực hiện, vì vậy cô giận dữ chạy về nhà, âm liên hoan. Nói, mê chú Yên, còn Liễu Hạ Huy như chưa hề động chén hết. Tiên, tôi ủng hộ anh, để, lòng thầm sống cảm thán. Mờ nào, thể khẳng ra những lời này được chứ. Này không phải quá đến trước mặt Đường mê chú Yên, còn cách chương.